Bất quá cũng may Hoàng bà cũng không có tức giận, mà là nhạt cười nhạt nói cảm thấy cái này trận nhược sao? Đó là bởi vì ngươi không biết sử dụng. Nếu không, ta lúc đầu làm gì thiên tân vạn khổ hao tổn tâm cơ đạt được thiên cơ ngọc giản đây này. Phải biết rằng, đây chính là 14 thiên đế một trong thiên cơ lưu lại ở dưới là tối trọng yếu nhất bảo vật. Hoàng bà nói xong vung tay lên. Trên cổ tay thả ra một đạo thẳng tắp ánh sáng màu vàng. Cái kia ánh sáng chiếu ở chính giữa trên trận pháp một loại căn trụ lớn bên trên. Lập tức, đã nhìn thấy cái kia cao lớn trầm trọng cột đá bắt đầu chậm rãi chuyển động bắt đầu. Mà Hoàng bà nhưng lại trong miệng thản nhiên nói Diệp Không. Hiện tại cho các ngươi kiến thức chu thiên tinh đấu đại trận chính thức uy lực A. Trong trận, mênh mông màu xanh da trời biển cát. Đột nhiên mấy cái quan điểm, dáng mặt đất phi tốc xẹt qua. Mang theo một hồi có chút phong tại màu xanh đậm trọng sa trong khe hở chui qua, phát ra vèo thật nhỏ tiếng vang. Mấy người kia đúng là Diệp Không bọn người. Mấy ngày qua phi hành, lại để cho bọn hắn tiên lực hao phí hoàn toàn chính xác thực rất nhiều. Nếu không phải thỉnh thoảng có tiên ngọc bổ sung, chỉ sợ mà ngay cả Diệp Không tại lớn như vậy trọng lực hạ liên tục phi hành 3 ngày 3 đêm cũng muốn tiên lực thấy đấy. Bất quá từ khi đột phá các tường đến nay, một đường đều là phi thường an toàn. Cho nên mọi người phi hành độ cao cũng thấp xuống không ít. Theo bắt đầu một người cao, đến bây giờ kề sát đất phi hành. Bởi vì phi càng hao phí thấp lực lượng lại càng thiếu. Bất quá suốt một ngày có thể đến trung bộ khu vực cùng hạch tâm khu vực khe hở. Nghe giới vương đại nhân nói, tiến vào hạch tâm khu vực tự an toàn. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần phá hủy hạch tâm khu mắt trận. Cái này đại trận rất nhanh tự sụp xuống rồi. Ngươi tính toán sai rồi. Dùng chúng ta bây giờ tốc độ phi hành. Không cần cả ngày. Ta xem. Chỉ cần cả buổi. Đến buổi tối. Chúng ta có thể đạt tới. Đến lúc đó, xem cung Diệp phi tiểu tử kia làm sao bây giờ. Hừ. Chu Thiên tinh đấu đại trận. Lại nói tiếp thuộc loại trâu bò hò hét. Còn nói tiên quân tiên đế đều vẫn lạc trong đó. Ta xem ta một cái hạ đẳng la thiên thượng tiên. Cũng không an toàn vượt qua. Diệp Không bọn người một bên phi vừa nói. Nghĩ đến còn có cả buổi công phu có thể phá trận. Tất cả mọi người là cao hứng bừng bừng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, phản phất điện quang đồng dạng tốc độ. Từ dưới đất màu xanh da trời trọng sa ở bên trong, vậy mà mạnh mà duỗi ra một cây dây leo. Cũng chưa tới nháy mắt thời gian, cái kia dây leo lại rút về dưới mặt đất. Mà Diệp Không bọn hắn rõ ràng cảm giác được trong đội ngũ thiếu đi một người. Tốc độ quá là nhanh. Nhanh đến Diệp Không bọn hắn đều không thấy rõ, rốt cuộc là ai. Mạc Kim Bảo tiên tướng. Mạc Kim Bảo không có. Ta không ánh sáng trụ bao phủ. Đội ngũ phía sau truyền đến Tây Tần quân lão tiên tướng La Hồng Lễ sợ hãi gầm rú. Hắn quả thật bị hù đến rồi. Mới vừa rồi còn đứng tại hắn phía trước tại mở miệng nói chuyện Mạc Kim Bảo. Thậm chí ngay cả hừ cũng không kịp. Đã bị kéo vào dưới mặt đất. Sinh tử không biết. Mà bọn hắn cái kia một tổ. Mạc Kim Bảo mang theo ngọc bội. La Hồng Lễ không có ngọc bội. Rất có thể đã bị ngôi sao tập trung. Nhanh tống tiểu hủy mang lên lão hồng. Tất cả mọi người rất nhanh lên không. Diệp Không lập tức lớn tiếng mệnh lệnh. Bất quá Diệp Không trong nội tâm nhưng lại rất là lo lắng. Vừa rồi cái kia màu xanh lá dây leo vô luận là tốc độ cùng lực lượng đều là cực kỳ kinh người đáng sợ. Dưới mặt đất hành động Đại Ngọc cũng không biết có hay không nguy hiểm. Đang tại Diệp không lo lắng. Chỉ nghe thấy màu xanh da trời trọng sa hạ truyền đến oanh địa một tiếng. Một đầu màu xanh lá cây trường đằng giống như nổi điên xà đồng dạng xuất hiện. Ba, cái kia trường đằng từ dưới đất đột nhiên rút phun ra, đem một đoàn màu đen đồ vật theo trên mặt đất ngã đi ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1790. Thông linh địa mẫu. Đứng trên không trung Diệp không bọn người còn không có theo Mạc Kim Bảo bị bắt đi trong trở lại vị đến. Tự lại phát hiện cái này càng thêm khiếp sợ sự tình. Thông linh địa mẫu lại bị cái kia không biết tên màu xanh sẫm trường đằng cho từ dưới đất quăng đi ra. Mà cái kia màu xanh lá cây dây leo khí lực thật sự là không tầm thường đại. Thoáng một phát đem thông linh địa mẫu nện ở màu xanh đậm trọng sa phía trên. Tò. Tuy nhiên thông linh địa mẫu cũng là một loại phi thường cường đại tiên thú. Bất quá lần này hay vẫn là nện địa nó đầu ván mắt hoa. Tự xem nó khép lại đầu vô lực mở ra. Đem bên trong đại ngọc phóng suốt. Sau đó nó giống như uống say đồng dạng lão đảo. Một đôi màu đen mắt nhỏ bị ném được bất trụ loạn chuyển. Tiểu Hắc. Đại Ngọc tâm đau kêu một tiếng. Quay đầu lại trông thấy cái kia dây leo muốn co lại xuống dưới. Nàng một đôi mắt to trong lập tức nổi trận lôi đình. Muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Đại Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng, một cái bước xa xông đi lên, vừa vặn bắt lấy cái kia màu xanh lá cây nhánh dây. Hắc! Đại Ngọc cũng là giận dữ rồi. Rất lực thoáng một phát tự lên đây. Một đôi không công bàn tay nhỏ bé vậy mà gắt gao nắm chặt nhánh dây. Không cho nó co lại hạ. Cái kia dây leo cũng giận dữ. Không nghĩ tới thậm chí có cái tiểu bất điểm nắm chặt nó mái tóc. Cũng là dùng sức xuống kéo. Hận không thể đem cái này đáng giận ra hỏa cùng một chỗ kéo vào trong đất. Da, a, a. Đại Ngọc cắn chặt răng, hai tay tiếp tục dây leo tự là không buông tay. Bất quá Đại Ngọc có hại chịu thiệt chính là nàng dưới chân là cát đá, là nhuyễn đấy. Tại hung ác đại lực dây leo kéo động xuống, nàng vậy mà chậm rãi cả người cũng bắt đầu lâm vào trọng sa bên trong. Đại Ngọc buông tay. Diệp không vội vàng hét lớn một tiếng. Bởi vì Mệnh Thập Tam đã nói cho hắn biết. Đây là một loại thần giới mới có gốc cây. Rất lực phi thường cường đại. Viễn siêu hiện tại Đại Ngọc. Ta không tha. Đại Ngọc lúc này cùng dây leo hao tổn lên, cắn răng lôi kéo cái kia dây leo. Ta đây tự chặt đứt nó tốt rồi. Diệp không hét lớn một tiếng, theo trên bầu trời phản phất nhảy cầu đồng dạng nhảy xuống. Trong tay của hắn đã cầm lên một bả màu đỏ trường kiếm. Sát ý ngập trời. Cũng là đạt được Mệnh Thập Tam chỉ điểm. Diệp không biết rõ đây là thần giới đồ chơi. Cho nên mới trực tiếp thượng thần khí cụ. Cái kia dây leo vậy mà giống như có mắt. Trông thấy Diệp không thần khí nơi tay. Tăng lực muốn theo đại trong tay Ngọc thoát thân. Thế nhưng mà Đại Ngọc rất kín phát tác. Lại là cắn răng hét lớn một tiếng. Không công tiểu cước nha tại thâm lam cát đá bên trên liên tiếp đi ra lần lượt động sâu. Vậy mà. Đem cái kia dây leo lại kéo ra một mét. Tốt. Diệp không hai mắt ngưng tụ trong tay thần kiếm tự là chém. Sát. Nhất đao lưỡng đoạn, màu trắng tương nước chảy ra. Chích chích hít. cái kia gốc cây thực vật vậy mà phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Kỳ thật Diệp không chém xuống lúc mệnh thập tam một mực tại hô, không thể trảm. Loại thực vật này là đồ tốt, là có linh tính đấy, có trí nhớ đấy. Nếu như ngươi về sau thu phục nó sẽ trở thành vi ngươi cường đại giúp đỡ. Phi thường cường đại, còn hơn thần khiết, đã đến thần giới nói không chừng đều cần dùng đến. Thế nhưng mà, nếu như ngươi chém nó, vậy thì không có trông cậy vào rồi. Nó hội hận ngươi. Nó chết cũng sẽ không biết bị ngươi thu phục. Thế nhưng mà Diệp không mắc điếc tai ngơ, vẫn là một kiếm chém xuống, đem cái kia căn trường đằng triệt để chém đứt. Dưới mặt đất một đoạn mạnh mà co lên. Chẳng những phát ra một tiếng kêu thanh âm. Hơn nữa lưu cho Diệp không một đoạn tin tức. Phi thường cường hận tin tức. Cái này thần giới gốc cây quả nhiên đã có linh tính, quả nhiên cùng người đồng dạng, sẽ có cường hận. Bất quá Diệp không nhưng lại đứng tại nhánh dây lùi về cửa động. Hừ lạnh nói vật hữu dụng nhiều hơn. Không có người. Ta vẫn không thể phi thăng rồi hả? Tập kích người của ta. Đây bất quá là tìm về điểm tiền lãi. Hận ta, ta tự cho ngươi diệt vong. Mệnh thập tam thở dài nó bất quá chỉ là có cấp thấp chỉ số thông minh. Ai chỉ huy nó? Nó liền làm cái đó. Ngươi cùng nó so đo cái gì? Ai nha? Được rồi, không thu tự không thu, ngươi né tránh điểm, nó cái kia màu trắng tương nước rất độc đấy. Nha! Diệp không tranh thủ thời gian lôi kéo Đại Ngọc cùng thông linh địa mẫu bay lên giữa không trung. Từ dưới giới đến tiên giới. Nhiều năm như vậy Đại Ngọc sớm đã trở thành thân nhân của hắn. Cho nên ở đằng kia một cái thời khắc. Diệp không như thế nào lại bận tâm cái gì ngày sau thu phục gốc cây. Nếu là Đại Ngọc có một không hay xảy ra, vậy hắn mới hối hận không kịp đây này. Bay lên về sau. Ngô Quý Bảo đám người đã đều kinh hồn hơi định. Mở miệng nói cái kia dây leo không giống bình thường. Chỉ sợ Mạc Kim Bảo tiên tướng giữ nhiều lành ít. Chúng ta nên như thế nào xử lý đâu này? Diệp không ngẫm lại. Cho dù Mạc Kim Bảo không chết. Chính mình một chuyến lưu lại cũng cứ không trở về người. Cái kia còn không bằng tranh thủ thời gian giết tiếng hạt tâm khu. Tìm được cung Diệp Phi mới được là lẽ phải. Đi, gia túc phóng tới hạt tâm khu. Diệp không cắn răng một cái nói ra. Ngô Dũng cũng nói lưu lại cũng cứ không đến người. Không bằng nắm chặt nhất sau nửa ngày thời gian xông vào hạt tâm khu. Nếu như Mạc Kim Bảo không chết. Chúng ta còn có thể cứu chữa hắn hy vọng. Tất cả mọi người là gật đầu. Bất quá mọi người đã có ẩn ẩn nghĩ đến trước khi một mực không có gặp được công kích. Mà bây giờ đột nhiên gặp được gốc cây. Có phải hay không ý tứ hàm xúc một vòng cường đại công kích mới vừa mới bắt đầu à? Tất cả mọi người không dám nói ra không mấy phút nữa về sau. Sự thật lại như vậy đã xảy ra. Đông đông đông. Đông đông đông. Theo thâm lam sa mạc bốn phương tám hướng truyền đến phản phất là ồ ồ trống trận thanh âm. Thanh âm kia theo xa xôi chỗ truyền đến. Cảm giác càng ngày càng gần. Giống như toàn bộ đại địa đều đang run run. Dõi mắt trông về phía xa. Có thể trông thấy sa mạc bốn phía. Đều bụi mù bay lên. Phản phất có thiên quân vạn mã đánh lén tới. Đây là. Mới vừa vặn chuẩn bị nhanh hơn phi hành Diệp không bọn người lại đứng ở giữa không trung. Diệp không nhìn xem phương xa. Chậm rãi nói đó là đàn thú. Đúng là đàn thú. Không biết từ đâu tới đây vô số yêu thú. Phản phất là thiên quân vạn mã. Theo tứ phương công kích mà đến. Một mảnh lại một mảnh, che kín bầu trời đại địa, rậm rạp chằng chịt. Trung tâm trong trận pháp, Cung Diệp Phi đầu đầy chảy mồ hôi. Hắn vốn đang cho rằng Chu Thiên Tinh đấu đại trận bất quá là cái động tác võ thuật đẹp mà thôi. Bất quá bây giờ mới biết được, không phải cái này đại trận không thuộc loại trâu bò, mà là hắn cái này người sử dụng quá đồ bỏ đi. Tại Hoàng bà trong tay, đại trận mới phát ra xứng đáng uy lực. Chẳng những tỉnh lại ngủ say không biết bao nhiêu năm thần đằng, hơn nữa lại để cho Cung Diệp Phi không thể tưởng được chính là trong trận lại vẫn có nhiều như vậy tất cả loài thú. Những này loài thú tuy nhiên cũng chỉ là tiên giới loài thú, bất quá cái kia đều là quanh năm quan tại nơi này trong trận, cũng không biết sống bao nhiêu năm loài thú cường giả. Rất nhiều loài thú đều đã có tương đương với nhân loại đại la kim tiên, thậm chí rất cao lực lượng. Hiện tại thoáng một phát ra nhiều như vậy, Diệp không bọn hắn ứng phó như thế nào. Cung Diệp Phi lúc này mới yên tâm cười nói, hay vẫn là bà bổn sự đại. Thứ nhất là đem đại trận uy lực phát huy đến lớn nhất. Cái kia Diệp không lúc này không có đùa giỡn hát. Phát huy đến lớn nhất. Hoàng Vũ Giao nhưng lại hừ lạnh một tiếng nói, đây là 14 thiên đế một trong thiên cơ đại trận. Ta nhiều nhất mới phát huy uy lực của nó 1/3. A! Cung Diệp Phi giật mình. 1/3 uy lực cứ như vậy đại. Nếu là toàn bộ phát huy, thượng giới thiên thần cũng muốn chết ở trong đó a. Đang tại Hoàng Vũ Giao dương dương đắc ý thời điểm, lại trông thấy đỉnh đầu thủy kính bên trên Diệp không bọn người nhưng lại gặp nguy không loạn. Diệp không nói Tống Tiểu Hủy tiên tướng, loại này tràn diện tự giao cho ngươi rồi. Ta thích nhất xem mỹ nữ cùng giả thú phiến tử rồi. Tống Tiểu Hủy cũng không hiểu hắn nói cái gì, ngược lại là tư thế hiên ngang đi tới, giương một tay lên. Một mặt màu đen đại phiên đã bị triệu đi ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1791. Chiêu yêu phiên. Trông thấy thủy kính trong cái kia nữ tiên tướng thả ra màu đen chiêu yêu phiên. Mới vừa rồi còn rất đắc ý Hoàng bà trên mặt lập tức biến sắc. Nàng một mực cũng không quan tâm Diệp không mấy cuộc chiến đấu, càng không quan tâm địch đông lượng thủ hạ tiên tướng. Cho nên hôm nay còn lần thứ nhất biết rõ Tống Tiểu Hủy chiêu yêu phiên. Cờ! Á này đáng giận nữ nhân, nếu như bắt lấy nàng, không phải xé nát mặt của nàng. Hoàng bà càng không thể chịu được chính là cái này dùng chiêu yêu phiên nữ nhân vậy mà rất phiêu lượng. Hoàng bà là cái cực độ tự ý ghen nữ nhân, hận không thể trên đời nữ nhân đều chết hết mới tốt. Lúc này, chỉ thấy Tống Tiểu Hủy đã thả ra màu đen đại phiên. Cái kia đại phiên cũng là đủ cao lớn. 8 trượng 8. Màu đen đại dưới lá cờ lại có 6 mặt cây quạt nhỏ, theo thứ tự là thu hút 6 loại bất đồng loài thú. Với tư cách chiêu yêu phiên chủ nhân, Tống Tiểu Hủy cùng cự phiên là có tinh thần liên hệ đấy. Nàng cảm ứng thoáng một phát, lập tức đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói: Diệp đại nhân, Tiểu Hủy sợ là không có thể khống chế trước mắt tràn diện. Phải biết rằng chiêu yêu cũng là có hạn chế đấy. 6 loại ngoại trừ không chiêu tu vị rất cao, không chiêu khai mở linh trí cùng chỉ số thông minh cao, không chiêu. Dưới mắt những này loại thú không ít đều là tu vị cực cao, cũng có không thiếu có sơ kỳ linh trí, ta sợ Tống Tiểu Hủy giữ bất trụ tràn diện. Diệp không ngẫm lại nói ra: Cái này dạng, ngươi chiêu tới cái kia là tới từ bốn phương tám hướng đấy. Đối kháng từng cái phương hướng. Chỉ sợ thực lực không đủ. Thế nhưng mà toàn bộ dùng để tiến công một cái phương hướng tin tưởng cần phải không có vấn đề. Còn có. Quan trọng nhất là những cái kia nhìn trời công kích loại thú cùng loài chim bay. Có thể đem những này khống chế được. Cái kia đối với chúng ta thì có thật lớn tiện lợi. Tống Tiểu Hủy tiên tướng nghe xong, lập tức âm thầm gật đầu, Diệp đại nhân quả nhiên lợi hại. Chính mình vừa rồi lo lắng chính là, dưới mắt những này yêu thú chính mình chỉ có thể chiêu 1/3. Thế nhưng mà nếu như đem cái này 1/3 toàn bộ áp tại một cái phương hướng, cái kia hay vẫn là một cổ phi thường lực lượng cường đại. Oanh, oanh, oanh, ngao. Tại Tống Tiểu Hủy dưới sự khống chế trên trận thế cục lập tức đã có thật lớn cải biến. Chỉ thấy bốn phương tám hướng vọt tới tất cả loài thú trong đó vậy mà phân ra một cổ độc lập nước lũ. Cái kia một cổ nước lũ theo bốn phương tám hướng vọt tới. Hội tụ cùng một chỗ. Hình thành một cái hữu lực cực lớn mũi tên. Trực tiếp chỉ hướng sa mạc Tây Bắc phương hướng. Đó là Diệp Không bọn hắn tiến lên phương hướng. Oanh! Loại thú gót sắt đụng vào cùng một chỗ. Phát ra kinh thiên động địa va chạm cùng hơn. Ây! Khà! Sát sanh! Những cái kia loại thú đều không phải bình thường thú. Mỗi người đều thực lực phi phàm. Rất nhiều đều có thể thả ra nhân loại tiên quyết quan ảnh khối không khí. Đụng vào nhau. Phát ra bạo liệt cùng uy lực. Không chút nào thua kém tiên nhân tại chiến đấu. Thấy, ngao, oanh. Các loại tiếng vang đang vào thành một đoàn. Diệp Không lớn tiếng nói chúng ta cũng tiến lên. Mọi người dùng giết loài chim bay làm chủ chú ý không muốn dây dưa, phòng ngừa cái kia căn gốc cây tập kích. Xong, mọi người toàn bộ thả ra tiên khí trong mắt chiến ý thiêu đốt. Giờ này khắc này, chỉ có giết sạch những này loài thú. Mở một đường máu. Giết ra vây quanh thẳng hướng hạt tâm. Giết giết sát. Hừng hực xông. Mọi người toàn bộ đều đáp mây bay xông đi lên. Cũng may ba ngày qua tất cả mọi người đã thiết ứng tại đây trọng lực. Bay cao một điểm ngoại trừ dùng nhiều chút ít tiên lực. Thật cũng không mặt khác nguy hiểm. Điểu, những điều này đều là điểu. Lực Vương trông thấy đầy trời loài chim bay, lập tức vui sướng hô to. Dường như nhìn thấy thân nhân. Diệp Không nói. Đúng vậy. Những điều này đều là điểu. Bất quá ngươi thấy bọn nó mỗi người hung ác độc ác. Cũng không phải tốt điểu. Đều là xấu điểu. Lực Vương có chút hiểu được. Chỉ vào bên kia một chỉ có lấy cánh dơi loài chim bay hô. Những cái kia điểu liền cả mao lông đều không có. Xem xét tự là xấu điểu. Ta muốn đánh chết chúng. Diệp Không bọn người là toát mồ hôi thoáng một phát. Trong lòng tự nhủ có mao lông mới được là xấu điểu a. Đại trận trung tâm mắt trận. Nhìn xem thủy kính bên trên hình ảnh. Hoàng bà mặt mũi tràn đầy không thể tin cái đó đúng. Là hắn. Làm sao có thể. Lực Vương thương thế tốt lên rồi. Bất quá Diệp Không cũng không muốn rất nhiều người nhận ra hắn. Cho nên chưa cho hắn trì mặt. Trên mặt hay vẫn là đỏ thẫm đấy. Bất quá Hoàng bà cùng hắn nhận thức không biết đã bao nhiêu năm, hay vẫn là liếc nhận ra Lực Vương. Hoàng bà nghe nói Lực Vương bị Diệp Không tiêu diệt, nàng có chút không tin. Mà bây giờ trông thấy Lực Vương thành Diệp Không tiểu đệ, nàng thì càng khó mà tin được rồi. Làm sao có thể? Hắn đều hận chết Diệp Không, làm sao có thể trợ giúp Diệp Không tác chiến? Hoàng bà bà không thể tin nói. Cung Diệp Phi không biết Lực Vương, nhưng lại nhận thức cái tên điên này. Hắn mở miệng nói. Bà bà! Cái kia trên mặt bị đốt nấu khí lực phi thường đại. Ta một thủ hạ thiếu chút nữa bị hắn không quyền đánh chết. Bất quá người này nhưng lại cái tên điên, điên điên khùng khùng, cảm giác cảm thấy hắn là một con chim. Một con chim. Điên rồi. Hoàng bà lập tức cười ha ha. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Lực Vương biến thành một con chim. Ha ha. Một chỉ điểu nhân. Lực Vương. Hắn dĩ nhiên cũng làm là tứ đại nhân vương bên trong Lực Vương. Cung Diệp Phi cũng là không thể tin địa lại nhìn xem thủy kính bên trong đích tên điên. Đúng vậy, hắn tự là Lực Vương. Hoàng bà sắc mặt lại trở nên âm lạnh lên. Cười lạnh nói. Diệp không ngược lại là gan lớn. Vậy mà đem cự nhân của mình mang theo trên người. Hừ. Chẳng lẽ không sợ hắn thanh tỉnh sao? Hừ hừ, ta ngược lại là có chút biện pháp có thể làm cho người vững chắc nguyên thần đây này. Trong đại trận, giờ phút này đã là đánh cho rối tinh rối mù rồi. Màu xanh đậm trên sa mạc máu tươi loang lổ. Dọc theo máu tươi về phía trước. Trong màn ảnh máu tươi càng ngày càng nhiều. Tất cả loài thú thi thể cũng càng ngày càng nhiều. Càng có bao nhiêu không có chết thấu chết thú. Tại rút bất ngờ quay cuồng. Phát ra tuyệt vọng sâu xa gào thét. Mà ở phía xa. Còn có vô số tất cả loài thú như mọc thành phiến chém giết. Những cái kia cao đẳng loài thú. Thả ra cực lớn quang cầu. Nện trên mặt đất phát ra oanh một tiếng vang thật lớn. Thâm lam trên sa mạc bị tạc ra một cái đại lỗ thủng. Màu xanh da trời sương mù phiêu tại bầu trời kéo dài không thôi. Tại bụi mù phía trên. Lại có vài bóng người đang tại giết hại một đám loài chim bay. Lực Vương bá đạo quyền phong. Diệp không bắn ra thất sắc mũi tên đều đang thu hoạch loài chim bay đám bọn chúng tánh mạng. Ngô Dũng Tắc thì dứt khoát cầm một đôi sát sanh cự phủ tại loài chim bay trên người chúng gọi tới gọi lui, gặp đầu tự chém. Tống Tiểu Hủy thì là vội vàng nàng chiêu yêu phiên. Này phiên cái đầu quá lớn. Đặt ở cước thải vân bên trên không tốt phi hành. Cho nên nàng chỉ có phi một đoạn thu hồi cự phiên. Đón lấy đem lập tại phía trước một loại chỗ. Mà giờ khắc này chiêu yêu phiên lại đã rớt lại phía sau rất xa. Thu. Tống Tiểu Hủy tâm niệm vừa động. Cái kia màu đen cự phiên lập tức thu nhỏ lại. Hóa thành một đạo ô quang. Đuổi kịp phía trước cước thải vân. Bất quá lại tại lúc này Tống Tiểu Hủy kinh hơn một tiếng không tốt. Chỉ thấy. Chẳng biết lúc nào. Đã có một đầu màu xanh lá cây cự đằng gắt ga quấy ở chiêu yêu phiên cái bệ bộ vị. Kéo lấy chiêu yêu phiên. Không cho nó bay đi. Tống Tiểu Hủy trông thấy cảnh này. Sắc mặt kinh hãi. Nếu như chiêu yêu phiên bị đoạt đi. Phía dưới loại thú tự hoàn toàn biến thành địch nhân. Thu. Nàng trên ớt đều toát mồ hôi. Vội vàng lại một lần hét lớn. Bất quá chiêu yêu phiên không phải đại ngọc. Nó thế nào lại là gốc cây đối thủ. Một giây sau. Gốc cây tự mạnh mà rút vào dưới sa mạc. Đem chiêu yêu phiên cũng kéo tiến dưới mặt đất. Theo thủy kính trông được thấy vậy cảnh. Hoàng bà cười ha ha. Ha ha. Xú nữ nhân. Ta nhìn ngươi lại hung hăng càng quấy. Diệp không ta nhìn ngươi còn có biện pháp nào. Quả nhiên. Đem làm chiêu yêu phiên biến mất. Những cái kia bị khống chế tất cả loài thú toàn bộ đều tỉnh ngộ đi qua. Đình chỉ giúp nhau công kích. toàn bộ đối với bầu trời Diệp Không bọn người đã phát động ra công kích. Mà Diệp Không cũng chú ý tới điểm này. Bất quá hắn cũng không có kinh hoảng. Đứng tại giữa không trung, hừ lạnh nói, đã như vậy, vậy thì đều chết hết a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 1792. Trong đại trận bộ Thâm Lam sa mạc, giờ phút này Thâm Lam sa mạc đã biến thành huyết sắc sa mạc, tờ, ử vong sa mạc. Khắp nơi là máu tươi, là tử vong loại thú, còn có hay không cái chết loại thú tại phát ra tuyệt vọng gào rú. Càng có tại trên bầu trời bị Diệp Không bọn hắn đánh chết các loại kỳ lạ loài chim bay. Từ không trung phản phức lưu tinh đồng dạng rơi đập, tóm lên đầy trời màu xanh da trời cát bụi. Bất quá giờ phút này tình thế lại càng thêm nguy cấp bắt đầu. Tống Tiểu Hủy Chiêu Yêu Phiên bị cái kia không biết thần giới dây leo kéo đi. Bởi vậy những cái kia vi diệt không bọn hắn ngăn trở hơn phân nửa địch nhân loại thú minh quân tại trong nháy mắt toàn bộ phản bội. Đều biến thành địch nhân của bọn hắn, xoay đầu lại hướng Diệp Không bọn hắn công kiếp. Ở chính giữa mắt trận bạch ngọc trên bảo tọa, Hoàng bà bà trên mặt vui vẻ. Tuy nhiên lần này tiểu sát Diệp Không hao phí thiên cơ ngọc giản trong không ít cổ thú, nhưng là bây giờ chết tổn thương vẫn còn nàng có thể tiếp nhận trong phạm vi. Diệp Không, ngươi bất quá chỉ là một cái thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên. Ngươi làm sao có thể đối phó nhiều như vậy cổ thú tiên thú? Cho nên, ngươi hẳn phải chết. Chỉ là đáng tiếc chúng ta chính là cái người kia còn chưa tới. Hoàng bà trong nội tâm chính nghĩ tới đây, thế nhưng mà sắc mặt của nàng lại thoáng một phát thay đổi. Cái gì? Hắn lại vẫn có vật này. Cực lớn thủy kính bên trên xuất hiện chính là một cái vô cùng khủng bố cự đại đông tây. Nó toàn thân màu trắng bạc, phát ra sáng ngời kim loại sáng bóng, thật giống như một đài mới tinh máy móc. Nó cao tới 3 trượng, giống như một tòa 3 tầng lầu phòng, mà chèo chống thân thể hắn đấy, nhưng lại 8 đầu lưỡi đao đồng dạng chân dài. Nó lạnh lùng địa nhìn trước mắt những cái kia loại thú, bất kể là so nó cao lớn, hay vẫn là so nó thấp bé. Tại nó một đôi đậu xanh đôi mắt nhỏ ở bên trong, phát ra đều là đồng dạng lạnh lùng quang. Cái này là tử thần khí tức. Ánh mặt trời rơi, chính soi sáng nó 8 đầu trên đùi. Cái kia cực lớn lưỡi đao phản xạ ra chói mắt ngân bạch sáng bóng, sáng ngời người trong mắt mơ hồ. Trong nội tâm lại có không tự chủ được sợ hãi. Cung Diệp Phi lại bị cái này ngoại hình tự dọa lùi một bước cả kinh, nói đây là minh giới cường đại nhất sát thủ tử thần Cự Liêm. Hoàng bà nghiến răng nghiến lợi nói, nàng không có nghĩ đến cái này họ Diệp tiểu tử lại vẫn có loại vật này. Phải biết rằng, tử thần Cự Liêm là cao thấp mấy giới công nhận khó khăn nhất khiến cho nhận chủ sinh vật một trong. Tử thần Cự Liêm, Cung Diệp Phi cũng chưa từng nghe qua tên của vật này. Bất quá giờ phút này nghe thấy, ngược lại là cường chống nở nụ cười. Nói vật ấy tuy nhiên nhìn như không tệ, thế nhưng mà gọi là tử thần cũng không tránh khỏi khoa trương. Nó chỉ là đến từ minh giới, cũng không phải thần giới. Còn tử thần, lần này Hoàng bà dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn xem Cung Diệp Phi, cười lạnh nói, nó có phải hay không tử thần, ngươi đợi lát nữa sẽ hiểu. Không có đại, Cung Diệp Phi lại nói tiếp, đã nhìn thấy thủy kính bên trên khủng bố sinh vật đã động. người ta hình dung nhanh, đều nói động như thỏ chạy. Có thể là tử thần cự liêm động. Cái kia căn bản không thể như vậy hình dung. Cùng nó so với thỏ chạy tự là cạn bã. Nhanh! Cung Diệp Phi căn bản nhìn không thấy cái kia tám cây đại đao. Một bả đều nhìn không thấy. Hắn chỉ có thể nhìn thấy tử thần cự liêm cái đầu nhỏ một hồi bên này một hồi bên kia. Mà chân của nó bộ lại phản phất là một mảnh màu trắng bạc gió lốt. Giờ phút này tử thần cự liêm tám thanh cự đao cũng không phải xoay tròn thức, cũng không phải máy xay gió đồng dạng đấy. Nói cho đúng, nó tám thanh đao thuộc về chém lung tung lưu. Bất quá làm cho người ta ngạc nhiên chính là nó tám thanh đao tại như thế cao tốc chém lung tung xuống, vậy mà tuyệt đối sẽ không xuất hiện va chạm. Cũng chính bởi vì nó là chém lung tung, cho nên nó đến mức tất cả loại thú đều bị chém thành lớn nhỏ không đều, tư thái bất đồng khối nhỏ, phi thường khủng bố. Mà cũng chính là bởi vậy, theo thủy kính ở bên trong nhìn lại, bên kia màu trắng quang ảnh mới càng thêm rực rỡ tươi đẹp. Có bạo tạc nổ tung lực, giống như tại một cái nho nhỏ trong không gian. Có trăm ngàn đạo ánh đao tại vén. Cung Diệp Phi đã hoảng sợ trợn mắt hốt mồm. Bởi vì hắn phát hiện, nếu như là hắn đứng tại tử thần cự liêm trước mặt, hắn thậm chí cũng không biết như thế nào ngăn cản. Khắp nơi là ánh đao, toàn bộ theo các loại quỷ dị góc độ bổ tới, không chỗ có thể kháng cự, không đường có thể trốn. Tử thần cự liêm quá mức cường đại, trước khi tại hạ giới thời điểm nó còn không có cường đại như vậy. Thế nhưng mà nó đã hoàn thành đệ nhất trọng tiến hóa. Nó đã theo đen kịp sắc biến thành màu trắng bạc. Diệp không cũng không có tận lực đi dưỡng nó, cũng không hiểu nó đến cùng như thế nào dưỡng, không biết nó cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì. Chỉ có không ngừng đem giết chết cao thủ thi thể cho nó ăn. Không nghĩ tới thằng này chính mình tự trở nên càng ngày càng lợi hại. Diệp không có chút chờ mong. Vật này cuối cùng đến cùng sẽ trở thành vì cái gì dạng? Còn có phải hay không chuyên đánh tiểu quái siêu nhân điện quang? Nhìn xem tử thần cự liêm ở đằng kia đại sát tứ phương, Hoàng bà bà cảm giác mình đau lòng. Cái này thiên cơ ngọc giảng trong gửi loại thú là có cái đo đếm lượng đấy. Giết một cái tự ít đi một cái. Nàng Hoàng bà bà cũng không đã đến giờ chỗ đi bắt tiên thú bổ sung tiến đến. Hơn nữa cho dù bắt đấy cũng không có tại đây nguyên lai cổ thú niên kỷ đã lâu, thực lực cường đại. Bất quá nàng cũng không có lại để cho tất cả loài thú dừng tay, bởi vì nàng vẫn còn đợi một tên. Nàng tin tưởng thứ này nếu như đến tự có thể giải quyết điều rơi cái con kia chán ghét bọ ngựa. Bên kia đem làm mọi người đều bị tử thần cự liêm kinh tâm động phách vũ đạo hấp dẫn lúc, Tống Tiểu Hủy tiên tướng nhưng lại nhìn xem phương xa, cả kinh nói bên kia. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thâm lam sa mạc kịp hắn chỗ xa xa, chậm rãi đi tới một cái cự đại tồn tại. Đối với Diệp không bọn hắn những người này mà nói, ba tầng lầu cao tử thần cự liêm cũng đã lại để cho bọn hắn ngưỡng mộ rồi. Bất quá nếu để cho tử thần cự liêm cùng cái kia đi tới đồ vật so sánh với cái kia quả thực là không có ý nghĩa. Thật lớn a, quả thực giống như núi lớn đồng dạng. Tất cả mọi người là giật mình. Nghĩ mãi mà không rõ cái này Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận tại sao có thể có lớn như vậy đồ vật. Diệp không cũng là có chút ít giật mình. Đến đồ vật là một cái giống như voi đồng dạng ngoại hình. Bất quá không giống cái mũi. mà là có thiệt nhiều căn ngà voi đồng dạng răng dài. Thế nhưng mà những cái kia ngà voi nhưng lại màu xanh lá đấy. Cùng nhau đi tới. Cái kia màu xanh lá ngà voi bên trên còn nhỏ ra màu xanh lá chất lỏng. Rơi xuống đất tự phát ra soạt một tiếng. Xem ra là tính ăn mòn chất lỏng. Đây là thái cổ biến dị cự thú, độc voi ma mút. Ha ha, coi như là thần giới cái kia chút ít loại thú, trông thấy nó đều muốn nhượng bộ lui binh. Hoàng bà trông thấy vật ấy đi tới, lạnh tuấn trên mặt cái này mới lộ ra một tia nhu hòa mỉm cười. Cung Diệp Phi cũng thở dài một hơi. Nịnh nọt nói hay vẫn là bà lợi hại. Cái kia Diệp không bổn sự lại đại. Bảo vật nhiều hơn nữa. Cũng trốn không thoát bà ngủ chỉ sơn nha. Cái gì tử thần cự liêm tại thái cổ biến dị cự thú trước cái kia chính là cái tiểu bất điểm. Thái cổ cự thú. Hay vẫn là biến dị qua đấy. Hắc hắc. Ta nhìn tử thần muốn dọa phá mật. Nói không chừng cũng không dám ra ngoài kiếp. Tự quay đầu trốn chạy để khỏi chết đi. Ha ha ha. Hoàng bà thoải mái cười to trong lòng tự nhủ, Diệp không ta còn không chế trụ nổi ngươi một cái tiểu chút chứ. Cùng bà ta đấu, là ngươi sai lầm lớn nhất. Nếu không phải chờ nữ nhân kia ta hiện tại tự xuất thủ. Được rồi. Cuối cùng độc voi ma mút có thể giải quyết ngươi rồi. Bằng không lại tiếp tục như vậy. Đã chết nhiều như vậy cổ thú. Ta thật đúng là vô cùng đau lòng đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1793 R. Ống Thái cổ cự thú. Hồng hoang cổ thú trong cực lớn người nổi bật thú bên trong đức vương giả. Tuy nhiên, chúng không có thần thú cao quý. Thế nhưng mà không phải không thừa nhận. Tại kéo dài tuyến nguyệt lắng động xuống, chúng cũng có vô cùng uy thế cường đại. Sống được lâu tự nhiên tư cách tự lão. Cho dù thần thú đến cũng phải bán cái mặt mũi. Huống chi, nó là đã biến dị qua đấy, so bình thường thái cổ cự thú càng cường đại hơn tồn tại. Rống, đem làm nó từng bước một đi tới. Cái kia cao lớn vô cùng dáng người. Đem mặt đất chấn đắc địa chấn. Mỗi một bước đều là chấn động. Oanh, những cái kia đang tại ác chiến đàn thú cảm thấy chúng sợ hãi, chúng không dám ở lâu, chúng bắt đầu đào tẩu. Chạy trối chết đem tại đây tặng cho vị kia vô cùng cường đại vương giả. Loại thú cùng người đồng dạng cũng là tôn trọng cường giả đấy. Không có một hồi tử thần cự liêm bên người đã không có loại thú rồi. Lúc này thời điểm tử thần cự liêm đã không phải là đứng tại thâm lam đất cát lên. Nó cao cao địa đứng tại một tòa núi nhỏ bên trên, đây là yêu thú thi thể xếp thành núi nhỏ. Tử thần cự liêm đã nghĩ một cái giết chóc máy móc. Vừa rồi ngắn ngủ một hồi, thì có không biết bao nhiêu chỉ loại thú biến thành phần còn lại của chân tay đã bị cục thịt nát. Xếp thành một tòa núi nhỏ, mà hắn tự đứng tại cạnh trên. Một đôi đậu xanh xem thường nhìn xem một bước kia chạy bộ đến núi lớn. Không rên một tiếng. Kỳ thật cái lúc này, mà ngay cả Diệp không đều đối với tử thần cự liêm không có lòng tin rồi. Muốn đem nó thu vào tỳ bà châu ở bên trong. Ái nấy bên ngoài chính là tử thần cự liêm vậy mà phản kháng quyết định này. Nó muốn tại bên ngoài. Đối kháng cái này loại thú người mạnh nhất. Như vậy nó đều có lòng tin. Diệp không giật mình, phải biết rằng tử thần cự liêm hiện tại cái đầu bất quá là một cây đại thụ cao như vậy. mà độc voi ma mút nhưng lại một cái ngọn núi tốt như vậy. Mà ở chính giữa trong trận pháp, hoàng bà bọn người nhìn xem độc voi ma mút từng bước một đi tới, đều là không khỏi hiện lên mỉm cười. Nhìn xem cái kia tiểu tử thần cự liêm động cũng không động bộ dáng. Cung Diệp Phi càng là cười nói đáng thương vật kia trông thấy độc voi ma mút, đều sợ ngây người. Hoàng bà cũng gật đầu nói đúng vậy, nếu là ta tự thu hồi tử thần cự liêm tranh thủ thời gian đào tẩu, mà cái kia Diệp không lại vẫn không nhúc nhích, cũng không biết là cuồng vọng hay vẫn là ngu xuẩn. Đợi lát nữa, hắn muốn chạy trốn cũng không kịp. Cái kia độc voi ma mút tuy nhiên đi chậm rãi, bất quá nó bước chân lại đại. Không có một hồi, độc voi ma mút tự chạy tới Diệp không bọn người trước mặt. Nhìn từ xa độc voi ma mút cũng cảm giác nó đại. Thế nhưng mà gần xem, cái loại này thì giác trùng kích tự càng cường đại rồi. Coi như là phi tại giữa không trung Diệp không bọn người đều muốn ngửa đầu quan sát. Tử thần cự liêm cùng nó vừa so sánh với Thái Vi nhỏ hơn, cảm giác nó tùy tiện một cước có thể giết chết tử thần cự liêm. Gần đây gan lớn Ngô Dũng đều ngẫm đầu cả kinh nói thật sự thật lớn. Nếu không, chúng ta đang chuẩn bị trốn a. Bất quá tuy vậy tử thần cự liêm nhưng lại vẫn không nhúc nhích, đối mặt so nó lớn hơn mấy trăm lần độc voi ma mút. Nó phản phất là một cái tướng quân, đứng tại xương khô trên núi, hoành đao lập tức lộ bất động. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Tự là loại khí thế này. Độc voi ma mút rốt cục ngừng, nó nhìn trước mắt cái này tiểu bất điểm, nó vậy mà ẩn ẩn cảm giác được nguy hiểm. Loại thú, đặc biệt là cổ thú, đối với cảm giác nguy hiểm hết sức nhạy cảm. Mà hắn dừng lại càng làm cho Diệp không bọn người phát hiện, độc voi ma mút cường đại không chỉ là dáng người. Nó màu xanh lá răng dài bên trên nhỏ màu xanh lá chất lỏng quả thực là ăn mòn lực kinh người. Một giọt rơi xuống, cái kia mật độ vượt qua bình thường hạt cát ngàn vạn lần trọng sa lập tức phát ra xoạt một tiếng, bị nát cái không thấy. Đất cát bên trên lưu lại một lỗ sâu đục đồng dạng động sâu. Có thể tưởng tượng, nếu là tiên giáp hoặc là mặt khác loại thú làn da, cái này một đưa lên đi, có thể muốn ngươi nửa cái mạng. Bất quá tuy vậy, tử thần cự liêm còn không có nhượng bộ. Nó một đôi màu xanh lá đôi mắt nhỏ hung ác địa nhìn trước mắt đại gia hỏa. Như lúc trước, nó cũng không dám như vậy đối phó một cái như thế câu đại địch nhân. Bất quá tiến hóa về sau, nó lại một lần đã nhận được viễn cổ truyền thừa. Thái cổ cự thú tính toán cái gì, ta là tử thần hậu đại. Cứ như vậy, tử thần cự liêm ngẫm đầu nhìn độc voi ma mút. Độc voi ma mút cũng cúi đầu nhìn xem nó. Hai người giằng co bắt đầu. Trung tâm trong mắt trận cung Diệp Phi gấp khó giằng nổi, nói nhanh nha. Độc voi ma mút. Bên trên, một cước giết chết nó, cái này chết bọ ngựa cùng cái kia họ Diệp đồng dạng hung hăng càng quấy đáng giận. Giết chết cái kia chết bọ ngựa. Hoàng bà nhưng lại trong nội tâm khẽ động, hẳn là độc voi ma mút sợ. Bất quá lập tức nàng đã cảm thấy buồn cười, độc voi ma mút lớn như vậy, nó hội sợ cái này tiểu bất điểm. Quả nhiên, độc voi ma mút phát ra một tiếng to rõ gầm rú, rống. Thanh âm kia thật đúng là đại. Diệp không bọn người nghe xong tự cảm giác mình trong lỗ tai đều ông ông tiếng vang. Mà chết thần cự liêm cũng có đáp lại. Nó cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, chỉ lạc giơ lên nó lưỡng cái chân trước. Nó vốn là 8 chân rơi xuống đất, mà bây giờ là 6 chân rơi xuống đất. Nó giơ lên chân trước, hướng đối phương biểu hiện ra chính mình đại đao. Khiêu chiến. Đây tuyệt đối là khiêu chiến. Trần trụi khiêu chiến. Tất cả mọi người sợ ngây người, Cung Diệp Phi quả thực là trợn mắt há hốc mồm, thứ này điên rồi nha, ông trời. Ta không có nhìn lầm a. Nó vậy mà chủ động khiêu chiến đối diện độc voi ma mút. Nó ngại chính mình cái chết không đủ nhanh sao? Chẳng lẽ là ánh mắt của ta nhìn lầm rồi? Hoàng bà cũng là kinh ngạc địa nhìn xem tử thần cự liêm. Tuy nhiên sớm nghe nói thứ này lợi hại. Thậm chí nghe nói tử thần chính là chỗ này thứ đồ vật tổ tiên. Thế nhưng mà nàng cũng không tin. Tử thần cự liêm là độc voi ma mút đối thủ. Giết chết nó. Hoàng bà cũng nhịn không được phát ra gào thét. Bất quá làm cho nàng há hốc mồm tình cảnh đã xảy ra. Rống. Độc voi ma mút tại tử thần cự liêm đại đao trước mặt. Nó vậy mà phát ra một tiếng nặng nề gầm rú. Một tiếng này cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Một tiếng này réo rắc thảm thiết, nặng nề, thê lương. Phản phất tại cầu xin tha thứ, lại giống như cảm thán chính mình già rồi, không còn dùng được rồi. Đón lấy. Cực lớn độc voi ma mút quay đầu tự đi. Ly khai tốc độ gần đây lúc nhanh gấp đôi. Không có một hồi. Tự biến mất tại tầm mắt mọi người trong. Ông trời. Độc voi ma mút đào tẩu. Ta. Ta chẳng lẽ xuất hiện ảo giác. Cung Diệp Phi dùng sức quăng chính mình lưỡng miệng. Lại đi xem. Hay vẫn là độc voi ma mút đào tẩu. Hoàng bà hỗn hển. Không để ý hình tượng quát người nhát gan. Người nhu nhược. Lớn như vậy, có rắm dùng a. Trở về, ngươi trở về. Diệp Không bên kia tuy nhiên cũng là cái giật mình, thế nhưng mà thêm nữa đấy, nhưng lại hưng phấn. Ngô Dũng cười nói thứ này, có ý tứ, ngoan độc đấy, tốt. Ngô Quý Bảo thì là cảm thán nói thứ tốt a, cũng không biết về sau có. Hay không cơ hội lộng một cái. Tống Tiểu Hủy cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, nói ta cũng muốn một cái. Trước kia ta đều oa thiết đại đấy, hiện tại xem ra, lại đại nhưng là không đủ cứng rắn, vô dụng. Diệp đại nhân ngươi cái này mặc dù nhỏ, thế nhưng mà đủ cứng rắn, ta thiết. Diệp không nghe được đều muốn chảy máu mũi rồi. Một hồi lâu mới nói Tống tiên tướng. Kỳ thật ta đi. Không coi là nhỏ. Hay vẫn là rất thô bạo đó a. Tống Tiểu Hủy cũng không biết cái gì ý tứ. Ngược lại là Ngô Dũng bọn người toàn bộ cười lên ha hả. Mà ở chính giữa trong mắt trận. Hoàng bà trên mặt đẹp nhưng lại bao trùm dày đặc một tầm sương lạnh. Nghiến răng nghiến lợi nói họ Diệp đấy. Đã ngươi lợi hại như vậy. Vậy hãy để cho ngươi nếm thử cái này trung bộ khu vực lợi hại nhất một chiêu. Thiên cơ khôi lỗi, xuất hiện đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1794. Thiên cơ. Viễn cổ 14 thiên đế bài danh thứ 2. Tinh thông trận pháp cơ quan. Mệnh lý mấy thuộc. Mặc kệ tại lúc ấy hay vẫn là hiện tại. Đều là làm cho người ta ngưỡng mộ tồn tại. Chu thiên. Tò. In đấu đại trận tự là thiên cơ sáng chế trừ lần đó ra. Hắn còn sáng lập ra rất nhiều khoáng cổ tuyệt kim trận pháp. Bất quá hắn mạnh nhất chỗ. Lại cũng không là trận pháp. Thiên cơ mạnh nhất đấy là hắn đối với cơ quan chế tạo cùng khống chế. Thiên cơ cơ quan học đến nay bên trên ngàn vạn năm, đều không có người siêu việt. Mà thiên cơ khôi lỗi càng là hắn căn cứ cơ quan học tinh hoa sáng tạo ra được thần kỳ bảo vật. Trong đại trận Diệp Không cùng thuộc hạ của hắn nhóm bọn họ vừa bởi vì tử thần cự liêm đại thắng độc voi ma mút mà ra một hơi. Lại nghênh đón tình huống mới. Diệp đại nhân, đó là cái gì? Lúc này lại là Tống Tiểu Hủy mắt sắc, nàng đưa tay chỉ vào tử thần cự liêm phía trước cách đó không xa. Đó là một mảnh trống trải trọng sa đất cát, bên trên có độc voi ma mút đi qua ấn xuống cực lớn dấu chân. Bất quá giờ phút này, cái kia dấu chân phía trên đã có một đoàn biến ảo lấy kỳ dị ánh sáng quang đoàn, đang tại biến hóa không ngừng. Hơn nữa, có thể tinh tường trông thấy, theo thâm lam sa mạc trọng sa ở bên trong, lại có rất nhiều ánh sáng tại hội tụ tới. Diệp Không bọn hắn mới phát hiện thời điểm, cái kia quang đoàn còn chỉ có nắm đấm lớn như vậy. Bất quá rất nhanh, tự đã có một người lớn như vậy. Cái kia ánh sáng giả tưởng vô cùng, không biết là vật gì, phát ra các loại không đồng dạng như vậy ánh sáng. Giống như rất nhiều các loại nhan sắc lại tạp loan không chương ánh sáng hội tụ cùng một chỗ. Không biết cuối cùng sẽ xuất hiện một cái thứ gì. Bất quá Diệp Không nhưng lại không muốn biết cuối cùng xảy ra cái gì đó. Hắn khoét tay, thu hồi tử thần cự liêm, lại vung tay lên, nói quản hắn khỉ gió cái gì đó, tóm lại không phải vật gì tốt. Chúng ta tranh thủ thời gian tiến lên a. Trung tâm trong mắt trận, Hoàng bà trông thấy cảnh này lại có một lần cười ha ha nói Diệp Không, muốn chạy trốn sao? Đã muộn. Không còn kịp rồi. Thiên cơ khôi lỗi tinh phách đã hình thành, nó muốn xuất hiện. Tuy nhiên Hoàng bà hay vẫn là lạc quan như vậy. Bất quá lúc này đây cung Diệp Phi lại cũng không lạc quan như vậy. Vừa rồi Hoàng bà như vậy thuộc loại trâu bò trông cậy vào độc voi ma mút. Không phải cũng bị tử thần cự liêm dọa lùi rồi hả? Đột nhiên, cung Diệp Phi sau lưng cái nào đó trụ lớn lại chính mình xoay tròn. Phát ra ầm ầm thanh âm. Đem cung Diệp Phi lại càng hoảng sợ. Chờ hắn lại ngẫm đầu nhìn thủy kính, lại phát hiện bên trên thật sự lại có biến hóa kinh người. Chỉ thấy cái kia đoàn quang đoàn đã hiện ra hình người, đó là một cái khắp nơi sáng lên người trong suốt hình. Giờ phút này, Diệp Không bọn hắn vừa bay lên cũng nhìn thấy phía dưới biến hóa. Diệp Không hét lớn một tiếng, đi mau. Bất quá, lại đã muộn. Ha ha, ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, bóng người kia quang đoàn vung tay vung lên. Đã nhìn thấy bên cạnh hắn vô cùng nhiều thâm lam sắc trọng sa phiêu bay lên. Đón lấy hắn đưa tay lại là một chiêu. Đã nhìn thấy những cái kia phi hiện lên trọng sa toàn bộ bị hấp đã đến trên người của hắn. Một khối lớn thâm lam sắc trọng sa bị hắn hấp thụ. Chồng chất tại thân thể của hắn bên ngoài. Chỉ thời gian nháy mắt. Cái kia trong suốt quang ảnh. Liền trở thành một cái toàn thân thâm lam sắc trọng sa cự nhân. Diệp Không, ngươi trốn chỗ nào? Trọng sa cự nhân gầm lên giận dữ. Mạnh mà thoáng một phát nhảy bật lên. Cái này nhảy dựng. Vậy mà nhảy đến mấy chục thước độ cao. Trọng sa cự nhân nhảy vô cùng cao, cơ hồ tiếp cận Diệp Không chân của bọn hắn dẫm vân. Đứng tại Diệp Không sau lưng Lực Vương chỉ vào trọng sa cự nhân cười nói. Ha ha! Ta xem xét đã biết rõ ngươi không phải điểu. Ngươi không biết bay cho nên ta đánh ngươi tự không có vấn đề rồi. Lực Vương nói xong, đứng trên không trung đối với phía dưới trọng sa cự nhân tự là một quyền. Oanh! Một quyền này xuống dưới, một cái bạch quan nắm đấm ầm ầm đánh ra. Nhảy trên không trung trọng sa cự nhân căn bản không có tránh né. Ha ha cười cười. Ẩn ngực. Vậy mà dùng thân hình. Chủ động đón đánh lực vương một quyền này. Oanh. Một quyền này kết kết thật thật địa đánh vào trọng sa cự nhân ngực. Trong một tiếng nổ vang, trọng sa cự trên thân người tóm lên một đoàn thâm lam sắc bụi mù a. Bất quá bụi mù rất nhanh tán đi. Lộ ra không hư hao chút nào trọng sa cự nhân. Càng thêm làm cho người ta không thể tưởng được chính là. Cái kia trọng sa cự nhân nhảy đến không trung về sau. Dĩ nhiên cũng làm không té xuống. Mà là cũng lơ lửng trên không trung. Lực vương một quyền vô công, lập tức hoảng sợ nói điểu huynh đệ, hắn có thể bay ai, hắn cũng là điểu. Diệp không nhìn xuống. Cái kia trọng sa cự nhân ngược lại cũng không phải phi. Mà là giống như dùng mặt khác một loại phương thức lơ lửng trên không trung. Hắn mở miệng nói cái này trọng sa chính là thần giới chi vật. Do trọng sa cấu trúc lên cự nhân. Đó cũng là có thể so với thần khí vật phẩm. Chúng ta không là đối thủ. Tranh thủ thời gian tiến lên. Trọng sa cự nhân cũng không phải phi hành. Hắn là lợi dụng mặt đất trọng sa đối với hắn thả ra phản trọng lực mà trôi nổi. Cái này lại để cho hắn thân nhẹ như yến. Ở giữa không trung. Hắn vậy mà bước đi như bay. Mở ra đi nhanh chạy vội đi lên. Lực vương đi theo Diệp không sau lưng, giật mình nói đây là cái gì điểu. Hắn rõ ràng không cần cánh, mà là đang bầu trời hành tẩu. Diệp không bọn người cũng là sờ không tới môn đường. Thầm nghĩ tranh thủ thời gian bỏ qua cái này quái vật. Sớm đến đạt trung bộ khu vực cùng hạt tâm khu vực giao giới chỗ. Lớn như vậy ra tự an toàn. Còn có gần nửa ngày lộ trình. Cố gắng. Diệp không mang theo mọi người nhanh hơn tốc độ phi hành. Bất quá phiền muộn chính là. Cái kia trọng sa cự nhân vậy mà càng chạy càng nhanh. Hắn cười hắc hắc. Rất nhanh hãy cùng lên Diệp không đám người. Phi tại cuối cùng Tống Tiểu Hủy cùng La Hồng Lễ sợ tới mức đều hô lên. Cứu mạng a! Bọn hắn phía trước Ngô Dũng tức giận hừ nói cái gì đó, một đống cát đá mà thôi. Chẳng lẽ ta chả lẽ lại sợ ngươi? Ngô Dũng nổi giận gầm lên một tiếng. Cước Thải Vân dừng lại. Trong tay một đôi đại búa chấn động. Luân phiên tròn đối với trọng sa cự nhân tự là một búa. Oanh! Cực lớn tiếng vang ở bên trong trọng sa cự nhân trên thân thể lập tức tuôn ra một đoàn thâm lam sắc bụi mù. Bất quá! Cái này đối với trọng sa cự nhân cũng không có gì tổn thương. Hắn tiếp tục cười hắc hắc. Lao ra bụi mù. Cũng mặc kệ những người khác. Trực tiếp truy hướng Diệp không. Ngô Dũng một búa vô công, không khỏi cũng là giật mình. Phải biết rằng hắn tại một búa. Vậy cũng cực kỳ khủng khiếp. Chưa nói tới khai thiên tức địa. Có thể phá núi đoạn biển cái kia vẫn là có thể được xưng tụng đấy. Mà cái này một búa, vậy mà không có cho trọng sa cự nhân tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Có thể thấy được thằng này lực phòng ngự là cỡ nào kinh người. Nhìn xem trọng sa cự nhân đuổi theo. Diệp không cũng chỉ có nhăn nhíu mày. Dừng lại Thất Thải Vân. Cho mọi người truyền âm nói thứ này giống như chỉ là truy ta. Các ngươi tranh thủ thời gian đi trước. Ta cùng lực vương lưu lại kéo dài một hồi. Đợi lát nữa đuổi theo các ngươi. Ngô Dũng nói như vậy sao được? Muốn lưu cùng một chỗ lưu lại. Đi mau. Diệp không cả giận nói thứ này thân thể có thể so với thần khí các ngươi lưu lại lại có cái rắm dùng. chỉ có trên người của ta hữu thần kiếm còn có thể ngăn trở hắn. Bất quá hắn là trọng sa thân thể, ta xem rất khó giết chết hắn, cho nên chỉ có kéo hắn khẽ kéo. Chờ các ngươi đi xa, ta dùng thất thải vân đuổi theo các ngươi. Chắc hẳn đợi lát nữa ta thất thải vân sử dụng cực tốt, hắn khẳng định tự là đuổi không kịp rồi. Mọi người ngẫm lại ngược lại cũng có chút đạo lý. Diệp không hữu thần kiếm, lại có thất thải vân, cho dù giết không chết cái đồ chơi này, đào tẩu chắc có lẽ không có vấn đề. Ngược lại là đại y u còn muốn nói hai câu, lại bị Diệp không khoét tay cắt ngang, đi mau. Nhìn xem mọi người bay đi, cái kia trọng sa cự nhân cũng không truy, chỉ là cười hắc hắc nói chủ nhân nói bắt giặc trước bắt vua, trước hết là giết ngươi. Cần phải đúng vậy đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1795. M. Ao xanh đậm sa mạc. Bên bùng. Trên sa mạc không có bất kỳ tánh mạng. Không hề động vật cũng không có thực vật. Từ cổ chí kim không thay đổi. Đột nhiên, có một đạo thất sắc quan ảnh phi túc theo sa mạc trên không xẹp qua. Phản phất là thâm lam trên đại dương bao la phi túc xẹp qua một chỉ hải âu. Người kia thật sự quá đáng ghét. Đứng tại Diệp không sau lưng, Lực Vương còn chán ghét nhìn xem phía sau, mở miệng mắng quấn quyết chặt lấy. Thật không có bái kiến như vậy chán ghét điểu. Đúng nha, quả thật đáng ghét vô cùng. Bất quá hắn cũng rất ngu, là chỉ thằng ngu. Diệp không đối với vừa rồi phát sinh chiến đấu cũng là phi thường im lặng. Một canh giờ trước, hắn khiến người khác nên rời đi trước, mà hắn thì là một mình lưu lại đối phó trọng sa cự nhân. Lại không nghĩ cái kia trọng sa cự nhân thật sự rất khó đối phó. Thằng này toàn thân đều là đến từ thần giới trọng sa tạo thành, cho nên trọng sa cự nhân toàn thân cứng rắn thật giống như hạ phẩm thần khí đồng dạng. Thần khí cùng tiên khí hoàn toàn là bất đồng khái niệm, cho nên muốn đem trọng sa cự nhân đã bại cũng không phải tiên giới chi nhân có thể làm được đấy. Bất quá cũng may, Diệp không trong tay hữu thần kiếm, trong đó còn có một thanh trung phẩm thần kiếm. Mượn nhờ thần kiếm lợi hại, Diệp không đem trọng sa cự vô số lần chém phá. Bất quá tiếc nuối chính là, cái kia trọng sa cự nhân không phải dễ dàng chết như vậy. Cho dù đem hắn chém thành 10 khối 8 khối, hắn cũng có thể rất nhanh tụ lại cùng một chỗ. Đối thủ như vậy sẽ rất khó đối phó rồi, đánh cũng đánh không chết. Kỳ thật muốn tiêu diệt giết trọng sa cự nhân có hai cái phương pháp. Một là đem tinh thần của hắn giết chết, tự là trọng sa chính giữa quan đoàn. Nếu như Diệp không có thực lực đưa hắn chính giữa quan đoàn giết chết, vậy nó tự cũng không sống lại. Một cái biện pháp khác tự là một lần lại một lần địa đem đánh vỡ. Đợi đến lúc quan đoàn tất cả lực lượng dùng hết, cái kia chính là Diệp không đánh chết hắn cơ hội tốt rồi. Bất quá hai cái phương pháp đối với Diệp không mà nói đều không thực tế. Diệp không hiện tại năng lực tưởng thoáng một phát đem trọng sa cự nhân đứt ý chí quan đoàn giết chết, đó là không có khả năng. Cái này tinh thần thể cũng không biết còn sống năm bao nhiêu năm. Ý thức cường đại đến Diệp không đều sợ hãi. Như thế nào có thể giết được điệu rơi? Hơn nữa, cái này quan đoàn lực lượng cũng là phi thường cường đại. Lúc trước Thiên Cơ Đại Đế không biết hao tốn bao nhiêu một cái giá lớn đến kiến tạo này là Thiên Cơ Khôi Lỗi. Muốn đem hắn hao tổn đến gân mỏi mệt kiệt lực. Sợ là Diệp không gân mỏi mệt kiệt lực, hắn cũng sẽ không biết sức cùng lực kiệt. Đương nhiên, những điều này đều là Diệp không đã sớm dự liệu được đấy. Diệp không cũng không có muốn cùng Trọng Sa cự nhân chiến đấu đến cùng. Hắn đã sớm nghĩ kỹ chủ ý. Chỉ cần đợi những người khác bay xa. Vậy hắn có thể mượn nhờ thất thải vân cao tốc ưu thế bỏ qua Trọng Sa cự nhân. Cho nên, Ngô Dũng bọn người ly khai một canh giờ về sau, Diệp không ném cho Trọng Sa cự nhân một câu, "Ye ye ngài." Nói xong, Diệp không giá khởi thất thải vân bay đi. Cũng ngay tại lúc này chính đang phi hành Diệp không, hắn vừa rời đi cùng Trọng Sa cự nhân chiến đấu phương vị. Tuy nhiên cái kia Thiên Cơ Khôi Lỗi rất khó đối phó, bất quá có chút bút lên ngu đần. Diệp không nói thầm năm một câu. Trong nội tâm buồn cười. Cái kia Trọng Sa cự nhân cả ngày đã biết rõ cười ngây ngô. Là cái đồ đần. Kế sách của mình hắn một điểm cũng không biết. Hắc hắc. Chính mình đột nhiên ra tốt bay đi. Đoán chừng cái kia hai kẻ đần sững sờ muốn thật lâu. Bên kia còn có một con chim cũng là một chỉ thằng ngu. Diệp không sau lưng lực vương quát lên. Giờ phút này. Diệp không đã xem gặp tình huống bên kia. Chỉ thấy phía trước trên bầu trời. Vậy mà cũng đứng đấy một chỉ Thiên Cơ Khôi Lỗi. Ngăn trở đường đi của hắn. Hắc hắc Diệp không, chúng ta lại gặp mặt. Trọng Sa cự nhân hắc hắc cười ngây ngô lấy. Hắn, dĩ nhiên cũng làm là vừa mới cái con kia Trọng Sa cự nhân. Diệp không chấn động. Vốn đang cho rằng đây là một cái khác chỉ Trọng Sa cự nhân. Lại không nghĩ rằng. Đây là vừa rồi cái con kia. Phải biết rằng, Diệp không dưới chân cước Thải Vân có thể nói bản giới cực tốt. Nhanh chóng độ đi lên nói tiên giới không có so thất Thải Vân nhanh hơn đồ vật. Cái này Trọng Sa cự nhân là như thế nào chạy đến chính mình phía trước đây này. Diệp không trăm mối vẫn không có cách giải. Lại gặp mặt thật sự là rất xảo a. Bất quá người có ba gấp chờ ở hạ trước vinh cơn toilet rồi trở về với ngươi ôm chuyện. Diệp không đánh cho cái bắt chuyện tự muốn chạy trốn.